đáng tiếc em không gặp anh sớm hơn. Chương 24, người yêu của anh không phải là tôi. Góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật Tạ Cầm lười biếng xuống giường, dù sao cũng chẳng có Hạ An ở nhà, cô không cần ra chào hỏi, cứ lu rú trong phòng mình. Cô đứng dậy đến bàn máy tính, bỏ chiếc CD audio của Vương Phi vào, ấn chuột nút play. Sau đó, cô chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. Đúng là, sáng mùa hạ trời cứ oi bức tắm một phát thật sảng khoái cả người. Lúc cô bước ra, điện thoại báo tín hiệu có hình ảnh được gửi đến. Hạ An gửi một bức hình, là chiếc túi và móc khóa làm bằng thổ cẩm. Còn kèm theo một tin nhắn, của tiểu Hạ đáng yêu. Hạ Cầm phì cười, cô thì có gì đáng yêu kia chứ. Hơn 9 giờ, Hạ Cầm mới chịu bước ra khỏi phòng tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Chẳng có gì ngoài một mớ rau cải và vài ba quả trứng gà thêm vài chai nước hoa quả. Cô đứng thử người ra một hồi, cuối cùng chọn cách nấu mì gói ăn là nhanh nhất. Hạ Cầm rất tệ trong việc nấu ăn, toàn là một tay Hạ An làm tất, cô chỉ phụ việc dọn bát và lau bàn ăn thôi. Nhưng về nấu mì cô hoàn toàn tự tin mình có thể nấu được nha. Bưng một bát mì thơm phức vào phòng, phía trên còn một lớp trứng chiên ngon miệng, Hạ Cầm hài lòng ngồi thưởng thức. Xong xuôi, cô lấy từ trong hộc bàn ra một quyển tiểu thuyết Tiểu Duy cho mượn, đã đọc được hơn một nửa. Câu chuyện bắt đầu từ lúc cô bước vào lớp, thấy Tiểu Duy cặm cụi gục đầu vào cuốn sách có tựa đề Năm Tháng Vội Vã. Hóa hư không, cái tên cũng làm cô tò mò đôi chút nhưng vẫn chưa đủ để cô muốn đọc. Cho đến khi, một hôm cô nhìn Tiểu Duy khóc lóc thảm thiết trên tay còn ôm cuốn sách này, nhìn cô đăm đăm. Đau lòng quá, đau lòng chết đi được, cô giật cả mình, đọc sách thôi có cần khóc đến thương tâm vậy không chứ? Đang còn bâng khuâng không biết an ủi Tiểu Duy ra sao, thì Tiểu Duy đã kẹp sách vào tay cô chạy đi mất. Lúc sau cô vào lớp thì thấy Tiểu Duy ngồi bần thần, cô để sách trước mặt Tiểu Duy, lúc đó cô mọt sách này mới tỉnh táo. Sau một hồi, cuộc trò chuyện hai người đều liên quan đến cuốn sách, cuối cùng cô cũng bị Tiểu Duy thuyết phục đọc. Hạ Cầm đã đọc được nửa cuốn sách, thấy tình tiết quá cầu huyết, phức tạp, thu nạp vào não cô quá mức cho phép nên ngừng lại không đọc nữa. Nay lại rảnh rỗi, đọc luôn cho xong vậy. Hai tiếng sau, Hạ Cầm buông cuốn sách, nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt. Cô lặp lại câu nói của Tiểu Duy hôm ấy. Đau lòng quá, đau lòng chết đi được. Không ngờ, lần đầu tiên đọc một quyển tiểu thuyết tình cảm lại có cái kết cục đau lòng người đọc đến vậy. Bây giờ cô nhớ lại vài đoạn đối thoại của hai nhân vật chính mà còn tức và xót xa. Cô nghe tiếng chuông cửa reo. Là ai? Chắc chắn không phải là Hạ An và Bối Sam, vì hai người họ đã đi thẩm quyến tối nay mới về đến thành phố S được. Tiểu Duy, Liêu Phỉ sao? Hạ Cầm liền chạy ùa vào phòng vệ sinh, rửa mặt rồi chạy ra cổng mở cửa cổng. Vừa mở được cánh cửa ra vào nhà cô chợt dừng lại. Cái gì đây, sao lại là Doãn Chí Đằng? Cô nửa muốn bước ra, nửa muốn đóng cửa lại trốn biệt vào nhà. Mà cái người này cứ ấn chuông liên hồi, cô lại sợ phiền hàng xóm, nên bất đắc dĩ bước ra cổng, nhưng không mở cổng. Doãn Chí Đằng nhìn thấy cô, liền ngừng ấn chuông. Anh nở nụ cười, trong lòng thoải mái hẳn lên. Vì anh sợ, sợ cô sẽ chẳng muốn gặp anh. Mà đúng như vậy, Hạ Cầm chẳng muốn gặp Doãn Chí Đằng, cứ nhìn anh là nhớ đến nụ hôn kia, rõ ràng là anh không hôn cô, anh chỉ đang hôn Hạ An. Góc truyện audio.com, cô đứng cách anh một cánh cổng ngang đến vai, chỉ ló đầu ra, hết cầm, cô tự hỏi tự trả lời. Anh đến tìm Hạ An, chị ấy đi chưa về, mà cô nhớ lại, Hạ An đi thẩm quyến, chắc chắn sẽ nhắn tin cho Doãn Chí Đằng biết giờ đi giờ về chứ. Doãn Chí Đằng vẫn nở nụ cười trên môi, anh lắc đầu. Không, anh đến tìm em, để nói chuyện hôm qua. Anh ngập ngừng mấy giây, bổ sung thêm, em đã bình tĩnh hơn chưa? Về việc gì? Hạ Cầm nhíu mày, chúng ta có thể vào trong nhà em nói chuyện không? Doãn Chí Đằng đã đổ mồ hôi. Hạ Cầm đưa mắt nhìn anh. Cô cũng thấy trời bắt đầu nóng lên rồi. Hạ Cầm đặt một cốc nước lọc trên bàn, trước mặt Doãn Chí Đằng. Cô ngồi đối diện, nhìn anh đầy sự không thiện chí. Về chuyện hôm qua, Doãn Chí Đằng căng thẳng, nhìn Hạ Cầm trưng ra khuôn mặt đầy sự bất mãn. Hạ Cầm thở dài, tôi quên rồi, anh đừng bận tâm nữa, tôi biết anh chẳng có ý gì với tôi cả, anh nhầm lẫn giữa tôi và Hạ An là điều bình thường thôi. Không có, Doãn Chí Đằng đứng bật dậy. Hạ Cầm giật mình, cô ngước mắt kinh sợ nhìn anh. Anh làm cô hết cả hồn, bỗng thấy mình kích động quá, Doãn Chí Đằng lại ngồi xuống. Anh hạ giọng, không như em nghĩ, tôi không cần biết anh nghĩ gì. Hạ Cầm lên giọng, Doãn Chí Đằng, ngay từ đầu anh đã nhầm lẫn tôi là Hạ An đúng không? Hạ Cầm nắm chặt tay lại kiềm chế cảm xúc, Doãn Chí Đằng không trả lời, ngầm như đồng ý, Hạ Cầm như bong bóng xì hơi, dựa lưng vào sau ghế cô nhìn anh đôi mắt đầy đau thương. Cũng đúng thôi, tôi và Hạ An là chị em song sinh mà.